Lọ lem hiện đại, chương 61, ngoại truyện, những bí mật của Nam một. Góc truyện audio.com. Chấm, Nam ơi, mày không đi ra nhà chú à? Mi khẽ mở cửa phòng cậu ra. Bước vào, cô lúc nào cũng tự do như vậy khiến Nam cũng khá khó chịu. Mi bước đến bên giường cậu vì nghĩ cậu đang ngủ nhưng không thấy ai đâu. Đang thì đi ra thì bất ngờ va phải cái hộp gỗ đựng dưới gầm giường. Sự tò mò khiến cô không cưỡng nổi, ngó quanh rồi như tên cướp cô mang nó về phòng mình. Chốt cửa, tim đập thình thịch, từ từ mở ra, quả thật cô không ngờ nổi trong này một góc đồ toàn là đồ gái. Nào là lắc tay với đồng hồ, rồi kẹp tóc, cô hoảng hốt vì lo rằng thằng em mình là gay thì nhìn sang đống bên cạnh lại là đồ con trai kèm mấy cái thiệp xấu xí. Nhấc từ tấm lên mà Mi không khỏi tủm tỉm cười. Kỳ này mày chết với bà. U, sao không dọn dẹp nhà đi con ngồi đấy. Cậu vừa về tới nhà, vẻ mặt mệt mỏi nhìn Mi đang ngồi vắt chân lên bàn. Xem TV ăn bim bim một cách ngon lành. Tặng cậu này, không thích thì giữ tạm. Không hiểu chị mình nói gì. Cậu vứt cặp lên chiếc ghế sofa. Đi ra rót cốc nước. Tôi chẳng biết mua gì đâu. Không thích thì quẳng đi cũng được. Càng ngày cậu càng thấy những dòng này quen quen, khẽ uống ngụm nước, ra chợ, thấy cái lắc tay ẻo uột, giống hệt bà nên tôi mua tặng sinh nhật đấy. Phụt, khục khụ, cậu dường như đã nhận ra, ho sặc sụa khiến Mi càng đắc chí hơn, tượng con bò này tôi tự tô, tôi thấy giống bà lắm, ngu dốt, ha ha, im đi, Mi càng cười to hơn, Nam thì đỏ ửng mặt. Quát, sao chị dám vào phòng người khác lại còn lục đồ nữa? Ở tao không vào thì sao biết có thằng bệnh hoạn giữ đồ không tặng người ta rồi viết thiệp tự kỷ? Cất xó chứ, ha ha, im đi, tao sẽ cho cả thế giới biết thú vui bệnh hoạn của mày. Bảo chị im đi mà, tao sẽ cho linh hàng xóm biết mày là thằng biến thái. Mày chả bao giờ cảm ơn nó tặng mày quà nhưng giữ như dấu vàng ha ha. Chị thử xem, cậu tức giận đóng nguỳnh cửa, và từ đó đi đâu cậu cũng khóa trái cửa đề phòng bà chị của mình. Cách chương.